Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, truyền tiêu tiểu vương tử. Ở dưới sự đầu độc của Chia, Chiba, Eagle Jam mấy người cuối cùng vẫn không thể nào bù đắp được ở cám dỗ. Đồng ý gia nhập tổ chức quần áo đen, dù sao trên thực tế không hề giống trong phim ảnh diễn. Tùy tình một người đi đường đều chính nghĩa cảm tăng cao. Tình nguyện chết cũng không chấp nhận nhân vật phản diện mời chào. Yagami cô mấy người đều đã tiếp cận 30 tuổi rồi. Ở trong xã hội mò lăn đánh ngã thời gian dài như vậy. Tuổi thơ thời điểm chính nghĩa đồng bạn lý tưởng cũng sớm đã bị thực tế phai mờ. Hơn nữa chỉ cần gia nhập tổ chức. Liền tính cái gì cũng không làm mỗi tháng đều có thể cầm đến 500.000 đồng yên. Cho dù là các nàng tiền lương đều không nhất định có thể tới 500.000 đồng yên. Chuyện tốt như vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại nói boss, chúng ta gia nhập tổ chức sau chẳng lẽ để cho chúng ta đi cướp ngân hàng chứ? Chia đem số điện thoại di động của mấy người phát cho Vermert. Vermert chia ra cho mấy người phát một cái tin nhắn ngắn. Để cho mấy người đem số điện thoại của nàng nhớ kỹ sau. Mấy người coi như chính là gia nhập tổ chức quần áo đen. Không có tiến hành cái gì dò xét. Không có ai điều tra tư liệu và bối cảnh của các nàng. Không có bất kỳ mang theo các nàng đi huấn luyện. Thậm chí liền chính thức hợp đồng đều không có ký tên. Cùng trong điện ảnh những thứ kia châu bò đến không được tổ chức hoàn toàn bất đồng. Mấy người thậm chí đều có chút hoài nghi. Cái đó cái gọi là tổ chức quần áo đen có phải là thật hay không tồn tại rồi. Các ngươi là điện ảnh thấy nhiều rồi đi. Tổ chức chúng ta nói thế nào cũng là có mấy trăm năm lịch sử. Phần lớn sinh ý đều đã giặt trắng. Trừ cực một số ít nghĩ không ra đồ ngốc hoặc là giết chết phản đồ ở ngoài. Bình thường sẽ không tiến hành cướp ngân hàng loại chuyện như vậy. Dù sao ngân hàng nói không chừng liền có chính chúng ta cổ phần đây. Nhìn tổng quát tổ chức quần, áo đen lịch sử, trừ trị của Seri Iyano Akemi làm ra 1 tỷ nguyên ngân hàng cướp bóc án kiện cùng chính Jin muốn. Chết làm ra sự tình ở ngoài. Trên căn bản chưa từng xảy ra cái gì quá trọng đại khủng bố tập kích. Mặc dù nói là phi pháp tổ chức, nhưng phòng trừng thật coi như bọn họ làm ra sự tình so với FBI cùng CIA các loại cơ cấu không đáng nhắc tới. Công việc của các ngươi liền giống như bình thường, nhiều lắm là cũng chính là chuyện gì xảy ra thời điểm để cho các ngươi đi giám thị một cái người nào. Hoặc là chuyện gì xảy ra thời điểm giúp thành viên của tổ chức tiến hành chạy thoát mà thôi. Nghe, được lời của Chiya sau, Hazuki Shizuku mấy người cũng hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Lại nói boss người tại sao phải thu mua Eagle Jam đây? Tổ chức nghiệp vụ cùng trò chơi có quan hệ gì sao? Không, thu mua Eagle Jam chẳng qua là ta một người hứng thú mà thôi. Dù sao người của tổ chức cũng là người, cũng sẽ có ưa thích cá nhân của mình. Ưa thích cá nhân của ta chính là chế tạo trò chơi. Đem Eagle Jam mua lại nguyên nhân chính là nghĩ muốn chế tạo chính mình yêu thích trò chơi. Nghe, được câu trả lời của Chia, Hazuki Shizuku mấy người đều không còn gì để nói lên. Bởi vì chính mình thích trò chơi cho nên liền mua một nhà công ty game. Quả thật là giống như là trong novel tổng giám đốc bá đạo, như thế boss. Ngươi muốn chế tạo trò chơi là cái gì? Có ý kiến gì rồi sao? Bất quá chế tạo trò chơi có thể cũng không phải là chỉ có một bầu máu nóng là đủ rồi. Kịch bản, thiết kế, thiết lập nhân vật, bất quá chế tạo trò chơi có thể cũng không phải là chỉ có một bầu máu nóng là đủ rồi. Kịch bản, thiết kế, thiết lập nhân vật. Giống như Saekano chính giữa nhân vật chính Aki Tomoya. Nếu như chỉ có một bầu máu nóng cùng một cái không thực tế ý tưởng, những thứ khác tất cả mọi chuyện đều giao cho những người khác làm, chính hắn chẳng qua là ở một bên quơ tay múa chân. Kết quả sau cùng chỉ có thể là thất bại. Eagle Jam cũng từng làm qua bao bên ngoài nghiệp vụ, cũng đã gặp qua như vậy, chỉ có một cái đơn giản ý tưởng. Cho nên tại trước khi trò chơi bắt đầu chế tạo, các nàng chuẩn bị trước hiểu một chút Ngàn Đêm đã chuẩn bị đến loại trình độ nào. Nếu như Chia chuẩn bị phi thường tường tận mà nói, các nàng liền cố gắng lên một cái. Nếu như Chia chỉ là muốn chơi đùa mà thôi mà nói, các nàng đó phải cố gắng đối phó đối phó. Ta muốn chế tạo một cái các anh hùng của mỗi cái thời đại được triệu hoán đến hiện đại, vì có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng chén thánh mà lẫn nhau chiến đấu. Đủ loại tín niệm đụng vào nhau cố sự. Chia đầu tiên là chính là lập trình viên. Tự nhiên biết cái kia cái gì đó đều không có chuẩn bị, liền dựa vào cái miệng phe giáp rốt cuộc có bao nhiêu đáng ghét. Cho nên nói xong sau, hắn liền trực tiếp đem điện thoại di động của mình lấy ra, đem Fate Stay Night cùng Fate Zero kịch bản điều đi ra không. Nghe được lời của Chia sau còn có chút nhức đầu, mấy người thấy được Chia kịch bản sau ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Các nàng dù nói thế nào cũng là nhân viên chuyên nghiệp, liếc mắt liền nhìn ra Fate series kịch bản đến tiềm lực. Coi như là Eagle Jam trước mắt mới chỉ tuổi đuôi đắc ý tác phẩm Fairy Story, so sánh lên Fate series cố sự cũng kém rất nhiều. Fate Stay Night có thể nói là lập tức nhất vương đạo kịch bản. Mỹ nữ, hậu cung, nữ vương, Sunder, Yander, hắc hóa, Loli, ngự tỷ, đủ loại lưu hành nguyên tố trên căn bản đều có thể tại trong game nhìn thấy. Nhưng là đem như vậy nhiều thuộc tính hỗn tạp lên tạo thành kịch bản lại không có chút nào đột ngột. Nội dung cốt truyện mặc dù phong cách cũ, tại bắt đầu lúc chơi đùa cơ hồ liền có thể đoán được kết cục. Nhưng coi như thế vẫn là không nhịn được muốn tiếp tục chơi tiếp. Nếu như làm thành trò chơi mà nói, tuyệt đối có thể hoàn toàn bốc lửa một cái. Fate Zero liền càng không cần phải nói. Chuyện xưa bối cảnh trực tiếp đột phá học sinh cao trung, chuyển đến người trưởng thành trong lúc đó. Đủ loại âm mưu tính toán, đủ loại tín niệm va chạm, đầy đạn thiết lập nhân vật, khốc huyễn bảo cụ, tại cộng thêm đủ loại thú vị thiết lập cùng với 5-8 tình tiết sao động lòng người. Dù là các nàng là nữ sinh cũng bị kịch bản hoàn toàn cảm động một cái. Hai cái kịch bản, vô luận cái nào lúc trước lấy ra đều có thể cứu vớt Eagle Jam. Càng thêm đáng quý chính là Chia còn lấy ra một nhóm người thiết lập, nhân vật nữ chính Atelier, Tosaka Jin, Mato Sakura, Ilya, thậm chí là Fate Zero series nhân vật nữ chính Irivielle đều khắc họa phi thường giống như đúc. Cho dù là Yagami cô vị này Eagle Jam chung quy thiết lập nhân vật, nhìn thấy thiết lập nhân vật của Chia đồ sau cũng có loại gan khâm phục cảm giác. Nàng hiện tại đã có chút thanh tỉnh chính mình không có xuất ngoại học tập rồi. Cái này hai bộ tác phẩm có thể ở trước Komi tiếp theo làm được sao? Ai? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.